Chương 2148, đan dược tới tay. Chương 2148, đan dược tới tay trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện lực lượng của mình vừa y ma còn thừa không có mấy, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó bọn hắn lập tức liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào, ánh mắt đều là hướng về Hồ Giật Minh nhìn lại, trên mặt lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng lúc này còn có thể ổn được, hắn lạnh lùng nói ra, Hồ Giật Minh, ngươi đây là ý gì? Bọn hắn nay thiên không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có làm cái gì còn lại, chỉ là uống Hồ Giật Minh trà, nếu không phải trà này bên trong có vấn đề, cái kia lại là cái gì vấn đề? Hồ Giật Minh lúc này lại là đã liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ, không người một cái thật sâu, chư vị, xin yên tâm, ta tuyệt vô ác ý, càng sẽ không thương tính mạng của ngươi, chỉ là ta cũng là không thể làm gì, cờ ơn nở lưu các ngươi mấy vị ở chỗ này bên trên một canh giờ. Sau một canh giờ, dược lực tự nhiên sẽ biến mất nói, hắn quay người rời đi, lớn tiếng phân phó nói, mời bọn họ mấy vị ở đây an tọa, nhưng là không cho phép có bất kỳ mạo phạm, nghe rõ chưa? Vâng, phía sau hắn thị vệ đều là lớn tiếng xác nhận, nhao nhao điểm đầu. Luyện dược sư hiệp hội sẽ lớn lên âm thanh giống nói, Hồ Giật Minh, ngươi cút ngay cho ta trở về đây là ý gì? Tại bên cạnh hắn, Thái thượng trưởng lão cười khổ nói nói, ngươi hỏi cái này lời nói còn có ý nghĩa gì? Không cần hỏi cũng có thể đoán được, khẳng định là có người đánh chúng ta luyện dược sư hiệp hội chủ ý. Ta nhìn hắn tựa hồ cu nở dê là không thể làm gì, hẳn là có nhược điểm gì bị người ta trên tay. Mà hắn chỉ là muốn lưu chúng ta ở chỗ này một đoạn thời gian, cũng không biết lấy ta tính mệnh, ngươi như xúc động, ngược lại khó mà nói, cho ta an ổn ngồi xuống. Hắn tựa hồ nổi giận hơn, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Mà lúc này đây, cái kia Vu Học Văn lại là chân mày cau lại. Bởi vì một thời gian uống cạn chung trà đi qua, hắn nhưng không có gặp đến bất kỳ người đến. Thế là, hắn lông mày lập tức vặn, xem ra, đây là có người cố ý tính kế ta luyện dược sư hiệp hội, nếu không, bọn hắn mấy tiểu tử kia không có khả năng đồng thời không xuất hiện. Thôi được, đã có người đến tìm cái chết, như vậy ta cái này bả lão già khọm, liền hơi thả lỏng gần cốt đi. Ta ngược lại muốn xem, ai lớn gan như vậy làm bậy ta luyện dược sư hiệp hội? Cũng là hắn có tư cách mạo phạm sao? Thật là muốn chết nói. Hắn vươn người đứng dậy. Mà khi hắn đứng dậy thời điểm, trên thân khí thế trong lúc đó liền từ ban nãy cái bình hòa lão giả, trở nên duệ sắc vô cùng, bá đạo mạnh mẽ vô cùng. Sau đó sau một khắc, thân hình hắn lóe lên chính là trực tiếp ra bạch tháp, lại lóe lên, thì là đi thẳng tới luyện dược sư hiệp hội cái kia lớn nhất bạch tháp trước đó, đi tới cái kia phiến đã bị kiếm phong tử giết máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất trên quảng trường. Mà nhìn thấy hắn đến, trong nháy mắt, trên quảng trường an tĩnh một lát. Sau đó sau một khắc, những luyện dược sư kia hiệp hội hộ vệ cùng các luyện dược sư, nhao nhao phát ra cự đại tiếng hoan hô. Lao tổ tông tới, lao tổ tông đến rồi, chúng ta cái này bên dưới được cứu rồi, không sai. Lao tổ tông thực lực thông thiên, tuyệt đối có thể đem cái này cuồng đồ chém giết. Vu Học Văn ánh mắt đảo qua, tại kiếm phong tử trên mặt ngưng tụ một lát, nhàn nhạt nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Vì sao đến ta luyện dược sư hiệp hội trắng trợn giết chóc kiếm phong tử lúc này? Trong mắt lại là hiện lên một vòng ai đều không nhìn thấy vẻ giảo hoạt, bắt đầu há miệng nói bậy, nói chuyện chính là nói một hồi lâu. Bởi vậy cũng có thể gặp, người này tuyệt không phải là loại kia thô buồn người lỗ mãng, hắn biết rõ chức trách của hắn, cái kia chính là vì Trần Phong tranh thủ thời gian, cho nên hắn vừa lên đến căn bản không đánh, mà là gắng đạt tới chỉ hoãn ngay tại Vu Học Văn rời đi bạch tháp trong nháy mắt. Trần Phong thân hình chính là đột nhiên bạo khởi, như là một đạo tử sắc thiểm điện, tốc độ mau lẹ vô cùng, trực tiếp giết tới bạch tháp cửa ra vào. Bạch tháp cửa ra vào những hộ vệ kia vừa mới xuất hiện, nghiêm nghị uống nói, người nào Trần Phong căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm, một trưởng vỗ ra, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, sau đó, thân hình cấp tốc hướng lên. Tòa này bên trong ba cờ hờ tha tờ thủ vệ cũng không nhiều, có lẽ là luyện dược sư hiệp hội cảm thấy. Nơi này có Vu Học Văn chấn thủ sau như vậy đủ rồi, bởi vậy căn bản không có phái bao nhiêu thủ vệ. Trần Phong hết thể gặp được ba đợt thị vệ mà thôi, đều là bị hắn tùy tiện đánh giết. Những hộ vệ này cộng lại thậm chí bất quá là duyên ngộ hắn thời gian một hơi thở mà thôi. Sau đó, Trần Phong liền đi tới cái kia đỉnh tháp phía trên, một quyền đem mật thất đại môn đánh nát, dậm chân mà vào. Mật thất này không có bất kỳ cái gì cơ quan, mà trong mật thất, thậm chí cái kia đan dược QNZ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, liền như vậy thoải mái thịnh phóng tại một cái nửa trong suốt trong hộp ngọc, đặt ở một trường trên bàn nhỏ. Trần Phong không nhịn được muốn cười ha ha. Hiển nhiên, luyện dược sư hiệp hội đối Vu Học Văn quá mức tự tin. Trần Phong trong nháy mắt đồng tử co lại nhanh chóng, trái tim phanh phanh nhảy loạn, mặt đều trở nên một mảnh đỏ bừng, kích động tới cực điểm. Cái này, đây chính là ta muốn tìm mới đan dược sao? Xuyên thấu qua ngọc hạp, Trần Phong có thể nhìn thấy, cái này mai đan dược và tiết thần y hề nói không có có bất kỳ khác biệt gì. Cái kia cố vô cùng cường đại lực lượng, là tuyệt đối vô pháp ngụy tạo. Hiển nhiên, đây chính là hắn muốn cao y viên kia cựu đỉnh hoàn dương chân đan. Trần Phong kích động tới cực điểm, hắn thật sâu hút miệng khí, không có chút do dự nào cùng dừng lại, khẽ vươn tay, trực tiếp đem ngọc hạp nắm trong tay, chuẩn bị nhét vào kim long trong giới chỉ. Mà cùng lúc đó, hắn đã quay người điên cuồng hướng ra phía ngoài lao đi. Nhưng là, hắn phát hiện đúng là không có cách nào nhét vào kim long trong giới chỉ, cao như thế đẳng cấp đan dược hẳn là vô pháp bị đặt vào, thế là, Trần Phong đành phải đem cất vào trong ngực. Hắn làm xong động tác này thời điểm, thân hình đã xuất hiện tại bạch tháp bên ngoài 5-6 ngàn mét, hướng ra phía ngoài điên cuồng lao đi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ngay tại Trần Phong tay chạm đến hộp ngọc kia trong nháy mắt, ở phía trước trên quảng trường Vu Học Văn, trong nháy mắt có cảm giác ngộ. Thế là, hắn lập tức nổi giận. Lúc đầu, hắn còn có tâm tư nghe Kiếm Phong Tử nói, nhưng hắn lúc này lại như thế nào biết mình đã bị chơi xỏ. Thế là hắn phát ra một tiếng dữ tợn gầm thét, Kiếm Phong Tử, ngươi cũng dám đùa nghịch ta nguyên lai, ngươi tới nơi này mục đích chủ yếu, mục đích chính yếu nhất, lại là cao y viên kia đan dược. Hắn lấy thắng lợi hòa, quay người liền muốn hướng về Trần Phong phương hướng đuổi theo. Mà lúc này đây, Kiếm Phong Tử bỗng nhiên dữ tợn hô nói, muốn đi đến ta đồng ý sao? Thân hình hắn lóe lên, đi vào Vu Học Văn trước người, một kiếm điên cuồng đâm ra. Một kiếm này, thẳng tiến không lùi, bá đạo vô cùng, liền xem như Vu Học Văn cũng không thể coi nhẹ. Thế là, hắn đành phải trở lại ngăn cản, một quyền liền đem Kiếm Phong Tử đánh nôn ra máu, mà trên người hắn cũng là bị cắt ra một vết thương. Vu Học Văn như là không muốn sống, hướng hắn điên cuồng phát động công kích. Chỉ là, thực lực của hắn dù sao kém Vu Học Văn rất xa, trong nháy mắt đúng vậy bị đánh thành trọng thương, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ. Vu Học Văn bạo giống nói, Kiếm Phong Tử, ngươi điên rồi, ngươi chính là muốn đưa xong tính mệnh phải không?